Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chiến. Thổ hành tông thổ độn chi pháp xác thực tinh diệu, cho dù ở lòng đất phi độn cũng là không chậm chút nào. Lại thêm Tôn Hằng thần hồn che lấp, theo lý mà nói là hẳn là sẽ không bị người truy tung đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại hắn thoát ra mấy vạn dặm phía sau, vẫn như cũ có một luồng phong mang ở lưng cảm giác. Mà lại, khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch, thân hình nhảy một cái, Tôn Hằng từ lòng đất xuyên ra, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một đạo huyết vân đang bao trùm chân trời, hướng phía vị trí này đè xuống. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Tôn Hằng mi tâm lặng lẽ vỡ ra. Lúc này nhìn thấy trên thân nhiều hơn một đạo mắt thường cũng không kinh tơ máu. Đạo này tơ máu 10 phần quỷ dị, cùng hắn tự thân khí tức cơ hồ hòa làm một thể. Nếu không phải thân có thiên la nhãn, hắn sợ cũng khó mà phát giác. Bất quá mặc dù thấy được cái này tơ máu, Tôn Hằng cũng không có ý định xóa đi, mà là độn quang cùng một chỗ lần thứ hai bay lên không trung. Như thế thẳng tắp độn bay có tới một canh giờ, hắn mới chậm rãi ngừng lại. Tốt tốc độ bay. Phía sau, huyết vân bên trong truyền tới một tán thưởng thanh âm. Điều này làm cho ta nhớ tới một cái chết trong tay ta ra hỏa. Tên kia cũng là ỷ vào độn pháp cao minh, ở trước mặt ta không có chút nào tôn ti, ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Đầy trời huyết vân đi đến co rụt lại, hóa thành một kiện áo bào đỏ rơi tướng mạo tà dị vạn tà trên thân. Chân hắn đạp hư không mà đến, một tay nâng cằm lên, trên mặt ý cười nhìn xem Tôn Hằng nói, hắn gọi là cái gì nhỉ? Tư đồ cái gì tới? Hắn gọi Lệnh Hồ Thương. Tôn Hằng tại đối diện lạnh nhạt mở miệng, hắn là bằng hữu ta. Ba. Vạn tà hai tay vỗ, nói, ta nhớ ra rồi, Lệnh Hồ Thương, gia hồn này rất có cốt khí, thụ ta huyết thần chú còn có thể nhịn xuống không cầu xin. Thế nhưng là không nhiều. Hắn nhíu lông mày, sớm mai Tôn Hằng hỏi, đúng rồi, hắn khi chết sau đó là cái dạng gì? Dự đoán không thể nào đẹp mắt a. Tôn Hằng một tay dựng thẳng lên, khẽ bóp kiếm quyết. Chờ ta đưa ngươi xuống dưới, ngươi tự nhiên là sẽ biết. A, vạn tà nhẹ a một tiếng, hai tay chấp tại sau lưng, không nhanh không chậm nói, ngươi là cố ý dẫn ta đến nơi đây a? Tại các vị kim đan vây công xuống vậy mà không bị thương tích gì. Không tệ lắm, nói thật, ngươi tốc độ bay xác thực kinh người, nếu một lòng muốn chạy, ta cũng không nắm chắc có thể đuổi kịp ngươi. Ngươi yên tâm, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lần này, ta sẽ không trốn, hy vọng ngươi cũng có thể kiên trì đến cuối cùng. Thật sao? Vạn tà cười khẽ, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Hai người thân cách bất quá hơn một trường, cơ hồ là lấy tay có thể đụng. Ngươi coi thật sẽ không trốn. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, như từ đáy lòng mà ra quỷ mị thanh âm, khiến lòng người ngọn nguồn phát lạnh lúc kìm lòng không được thụ hắn mê hoặc. Đương nhiên, Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh, thần hồn dọc theo thanh âm đối phương trong nháy mắt đánh vào vạn tà ý thức trong đó. Luận thần hồn lực lượng cùng vận dụng phương pháp, ngươi còn kém quá xa. Ở trước mặt ta chơi thần hồn bí thuật, thật là muốn chết. Bành! Một tiếng vang trầm, trước thân vạn tà đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo huyết quang bốn phía tản ra. A, tiếng kêu thảm thiết theo trong huyết quang vọt tới, sau đó những cái kia huyết quang như là từng cái xúc tu. Đột nhiên hướng phía Tôn Hằng hung hăng đâm vào, tốc độ nhanh chóng, có thể so thuấn di. Tách tách, Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Quanh người trong nháy mắt bị lôi đình bao vây, lôi đình nhấp nhô cơ hồ như là chất lỏng, đột nhiên sớm mai bốn phía khuếch trương, Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, lấy Tôn Hằng vị trí chỗ ở làm trung tâm. Một cái đường kính gần dặm hố to lúc này hiển hiện. Thần tiêu chân kinh, vạn tà tiếng than thở tại xung quanh vang lên. Môn công pháp này chính là Thiên Đình Lôi Bộ chính tông truyền thừa. Giới này đại càn hoàng thất chuyên môn, nghĩ không ra cũng có truyền ra ngoài. Đã thấy chẳng biết lúc nào, phương này chân trời đã là trải rộng huyết vân. Nồng nặc huyết khí càng là như chất lỏng một dạng khởi cái này liên tiếp. Ở trong đó, vô số quỷ dị thét lên lúc xuống. Khi thì có thể nhìn thấy từng cái mơ hồ ngũ quan căng ra huyết khí. Những thứ này huyết khí bắt chói hư không, cũng hạn chế lại Tôn Hằng mượn dùng thiên địa linh khí thi triển pháp thuật. Tự thân lại liền một mạch lòng đất huyền u chi khí. Không ngừng lớn mạnh, các hạng ngược lại là kiến thức rộng rãi, liền không biết thực lực thế nào. Đối với một kích phía dưới chưa thể cầm xuống đối thủ, Tôn Hằng cũng không ngoài ý muốn, ngay lập tức phất ống tay áo một cái. 49 chuôi thất tinh pháp kiếm trong nháy mắt ở xung quanh người hiển hiện. Thân kiếm run rẩy, từng đạo kiếm khí lần lượt mà ra. Kiếm khí xoay tròn, trong chớp mắt đã hợp thành trăm dặm tinh hà. Bắt đầu thất tinh kiếm quyết, vạn tà thanh âm vang lên lần nữa. Lên một lượt phương viên huyết vân hướng xuống bổ nhào về phía trước. Vô số đạo thét chói tai vang lên huyết ảnh cũng hướng phía kiếm quang cắn xé mà tới. Đây là huyết thần tử, có đồng hóa hết thảy dị lực năng lực, mà lại bọn chúng đến từ hư vô thần niệm, rất khó chém giết. Kiếm khí cùng với vừa chạm vào, ngày xưa mọi việc đều thuận lợi, kiếm khí cũng là đột nhiên cứng đờ. Vận chuyển chậm chạp, nhưng tương tự, huyết vân bên trong huyết thần tử cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Liền một mạch bị kiếm khí làm hao mòn, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, đột nhiên run tay bày ra Sơn Hà Vạn Lý Đồ, cũng lấy vô định hoàn phân hóa ngàn vạn hướng phía trên kích xả. Núp ở bên trong có bản lãnh gì? Đi ra cho ta, Sơn Hà hiển hiện. Vô tận trọng áp trực kích huyết hải, lúc này vén ra vô tận sóng máu, kim hoàn chớp động, Phật quang hiện lên, cũng hướng phía trên nghênh đón. Đi, trong biển máu vạn tà quát khẽ, lúc này có từng đạo huyết sắc thần binh từ đó hạ xuống. Như mưa nặng hạt một dạng hướng xuống chém xuống, những thứ này thần binh đều là bị vạn tà giết chết người trong tay binh khí. Bị huyết hải luyện hóa về sau, bọn hắn chủ nhân thành rồi huyết thần tử, mà binh khí cũng liền hóa thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nó uy năng không yếu còn tăng, huyết đồ môn công pháp giết người càng nhiều, thực lực càng mạnh, sau cùng như thao thiết đem toàn bộ thế giới toàn bộ thôn phệ, thật là kinh khủng. Cùng lúc đó, chân trời huyết quang ở giữa vị trí đột ngột tối sầm lại. Một cái tựa như nối thẳng cửu u chỗ trống hiển hiện. Trong động huyết quang chớp động, một thanh quỷ dị huyết kiếm chậm chạp rơi xuống. Lại thêm có một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng cũng theo đó vọt tới. Nguồn sức mạnh này mạnh, uy năng thật lớn, cho dù là Tôn Hằng cũng không nhịn được biến sắc. Hai mắt co rụt lại. Có thể bị cỗ này cự lực áp chế, hắn thân hình càng là khó có động đậy. Chết! Oanh! Trong nháy mắt, một đạo xuyên qua thiên địa huyết quang bỗng dưng hiển hiện. Huyết quang xuyên thủng nặng nề mây mù, bay thẳng vạn trượng hư không, xuống tiếp ngàn trượng đại địa, muốn phân hóa tất cả. Mà tại huyết quang ở giữa, một đạo quy xà xoay quanh hư ảnh vờn quanh Tôn Hằng. Thiên đao dựng thẳng lên, cùng huyết kiếm mũi kiếm chạm vào nhau. Thượng cổ yêu tộc công pháp huyền vũ chân thân. Lôi, tách tách, lôi đình càng hiện, trong nháy mắt xông phá huyết quang hạn chế. Mà một tôn lôi đình cự nhân cũng hiển hiện tại chỗ. Thần lôi diệt thế, oanh, vô cùng vô tận lôi đình hướng phía bốn phía cuồn cuộn. Trong vòng vạn dặm đều là bạch quang. bạo liệt lôi đình trực tiếp tung bay từng tòa đại sơn. Mà ở trong ánh chớp, một đạo bóng trắng lặng yên hiển hiện, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, thao túng thiên tuyền tinh xa sớm mai hiển lộ ra bản thể vạn tà đập tới. Đồng thời há mồm phun một cái, một luồng có thể đông cứng vạn vật băng hàn chi khí cũng theo đó tràn ngập ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục